còn có những nền văn minh trước đây biến mất một cách khác thường cũng quá kỳ lạ. Đáng tiếc niên đại quá lâu, tài liệu lịch sử quá ít, rất khó mà điều tra ra nguyên nhân. Lâm Siêu thầm nghĩ cũng đúng, phần lớn những câu hỏi này có quan hệ với tai họa tận thế. Hơn 100 năm sau con người cũng không tìm ra nguyên nhân virus tới bằng cách nào, hiện tại lại càng không có người biết được. Đương nhiên cũng có khả năng căn cứ cỡ lớn thời sau đã biết lai lịch virus, chỉ là phong tỏa tin tức. Kẻ lang lang không thế lực và thực lực như hắn không có tư cách tiếp xúc đến những việc bí mật tối cao này mà thôi. Đáng tiếc Anubis chỉ là một cái cánh tay nên trí nhớ không được đầy đủ, nếu không thì đã có thể tìm hiểu ra một ít bí mật về tai họa. Tôi phải đi rồi. Lâm Siêu đứng lên, đặt xuống tập tài liệu dày nặng. Tôi tiễn cậu. Tiến sĩ Tần vội vàng đứng dậy. Không cần đâu. Lâm Siêu khoát tay, thân hình hơi nhoáng một cái đã rời khỏi phòng. Tại một hầm giam tuyệt mật trong căn cứ Viêm Hoàng, một vài sợi khóa xích thô to màu bạc quấn chặt một người thanh niên khôi ngô. Toàn thân người thanh niên này chồng chất vết thương, đang ở trong trạng thái hôn mê. Bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Hứa Tư Lệnh khoác trên người bộ áo đen rộng thùng thình theo bậc thang hầm giam đi tới trước mặt người thanh niên bị khóa xích khóa lại này. Trong hôn mê, người thanh niên tựa hồ cảm ứng được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt anh tuấn khí phách. Nếu như Lâm Siêu ở đây khẳng định sẽ nhận ra, người thanh niên này chính là Sở Sơn Hà. Leng keng. Sở Sơn Hà nhìn thấy Hứa Tư Lệnh, trong đôi mắt lập tức dâng lên lửa giận, dốc sức liều mạng giải thoát xiềng xích khiến chúng phát ra âm thanh leng keng giòn vang. Không có tác dụng đâu, khóa xích này được gia tăng thêm kim loại thép sơ ôm, cậu giãy giụa cũng không thoát được. Vẻ mặt Hứa Tư Lệnh lạnh lùng nói, cậu là thuộc hạ ta hài lòng nhất, ta không đành lòng giết cậu. Chỉ cần cậu giống như trước, tiếp tục trung thành với ta, ta có thể cho cậu vô số tài nguyên để vượt qua thập đại chiến sĩ, cho cậu nhanh chóng tăng thực lực lên. Hừ. Sở Sơn Hà bỗng rung lắc khóa xích, phẫn nộ nói, tốt nhất là ngươi rời khỏi thân thể Hứa Tư Lệnh nhanh lên cho ta, nếu không đợi một ngày ta đi ra nhất định sẽ cho ngươi tan xương nát thịt. Hứa Tư Lệnh khẽ nhíu mày, ta nói ta vẫn là ta, cái con kia ký sinh trên người ta không có khống chế được ta. Sở Sơn Hà cười lạnh nói, Tư Lệnh, nếu như ông vẫn còn là ông lúc trước tuyệt đối sẽ không bắt tôi lại. Ông nên biết tính tình của tôi, Sở Sơn Hà tôi chưa bao giờ phản bội qua bất kỳ một huynh đệ nào, huống chi là ông đối với tôi có ân nặng như núi, đánh chết tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với ông. Thế nhưng ông lại nghi ngờ tôi, lo lắng tôi ta nói ra sự tồn tại của con quái vật kia sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho ông. Đây không phải Hứa Tư Lệnh mà tôi quen biết, ông không phải là con người thì sẽ thay đổi. Vẻ mặt Hứa Tư Lệnh lạnh lùng, nói, ta ngồi trên vị trí này, có quá nhiều người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào ta, không cẩn thận một chút là không được. Nếu như ta đã bị vật kia khống chế thì đã giết ngươi từ lâu, cần gì phải tốn nhiều nước miếng. Sở Sơn Hà hơi nghe hẹn lời, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, thế nhưng Tư Lệnh đã thật sự thay đổi rồi, từ sau khi ông bị vật kia ký sinh thì tính cách rõ ràng khác trước. Có lẽ ông không bị nó khống chế nhưng nó đã ảnh hưởng đến ông rồi, tôi rất lo lắng. Nói láo, Hứa Tư Lệnh bỗng nhiên giận dữ, ta là người như thế nào, làm sao sẽ bị thứ kia ảnh hưởng, cậu nói là khả năng tự chủ của ta rất kém sao. Sắc mặt Sở Sơn Hà biến đổi, cắn răng nói, Tư Lệnh, trước kia ông không phải dễ nổi giận như vậy, ông câm miệng. Hứa Tư Lệnh hất tay lên, ầm một tiếng, khuôn mặt Sở Sơn Hà giống như bị cái gì đó đánh lên lập tức ngửa về phía sau khiến máu mũi phun ra. U mê không tỉnh ngộ, Hứa Tư Lệnh lạnh lùng nhìn gã rồi quay người rời đi. Quy 5 chương 171, Phạm Hương Ngữ bại lộ vù. Bên trong phòng tập thể thao rộng rãi, Lâm Siêu đứng một chân trên mặt đất, hơn nữa còn là bằng mũi chân, hai cánh tay tự do đung đưa giống như đại bằng dương cánh, chân nắm cổ thương ngàn cân, đứng yên lặng như cây tùng. Sau khi Lâm Siêu trở về từ nơi ở, tiến sĩ Tần liền bắt đầu rèn luyện ngân cốt và thương thuật. Hiện tại là thời kỳ đầu của tận thế, các loại tài nguyên còn rất dồi dào, đất đai rộng lớn vẫn còn chưa bị virus xâm nhập lây nhiễm ăn mòn, vẫn có thể gieo trồng ra sản phẩm nông nghiệp tươi mới. Hơn nữa hắn có địa vị siêu nhiên, đồ ăn hoàn toàn được bảo đảm, không cần lo nghĩ giống như trước về việc rèn luyện tiêu hao hết thể năng không có lương thực bổ sung trở lại. Trong thời tận thế lương thực vô cùng thiếu hụt, có thể không quan tâm gì cả mà dốc sức liều mạng rèn luyện giống như vậy chính là một loại hạnh phúc xa xỉ. Lâm Siêu thư giãn cơ bắp xương cốt, sau khi hoàn toàn làm nóng cơ thể bắt đầu tiến hành rèn luyện thương pháp trụ cột hàng ngày. Bao hàm trụ cột thương quyết chính là cơ sở vận dụng thương còn được gọi là vạn lưu quy tông, trụ cột chính là căn nguyên, cho dù chiêu thức thương pháp phức tạp bao nhiêu đều không thoát khỏi trụ cột thương quyết này. Vù, vù, cổ thương ngàn cân giống như dao long uyển chuyển khéo léo dưới cánh tay Lâm Siêu thi triển ra nộ nện, nộ đâm, hất bổ các loại cơ sở của thương quyết. Một thương này phát lực đâm thẳng, tốc độ xuất thương chịu ảnh hưởng của lực hình xoắn ốc. Đâm thẳng là trong thương pháp, một thức này gây tổn thương có tính xuyên thấu cực cao. Lực hình xoắn ốc, tốc độ xuất thương. Ở trong nhiều lần rèn luyện, Lâm Siêu đã cải tiến một chút khuyết điểm nhỏ nhặt trong thương pháp. Hơn nữa còn kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu trong lần đổi giết Hoàng Kim Cự Chư này, lĩnh ngộ đã chỉ thẳng vào nội dung chủ yếu. Không ngừng luyện tập rốt cục hiểu rõ làm sao lúc nào dùng lực hình xoắn ốc đánh ra mà không ảnh hưởng tốc độ xuất thương, bộc phát ra tổn thương cao nhất khi đâm thẳng. Vù, một thương xuất ra tạo thành khí lưu hình xoắn ốc xoay tròn ra ngoài, mũi thương còn chưa va chạm với vách tường vôi màu trắng mà cách trước bức tường chừng 3 tấc đã làm bột phấn rào rào rơi xuống lộ ra một cái lỗ thật nhỏ. Tốt, trên gương mặt Lâm Siêu lộ ra dáng tươi cười. Một chiêu đâm thẳng này cuối cùng cũng luyện đến cực hạn, đây là một phần trụ cột trong thương quyết. Tiếp theo cần luyện đến cực hạn, đầu tiên chính là thương tạp thức, tạp, đập, nện. Đến khi toàn bộ chiêu thức trụ cột đều luyện đến cực hạn không biết có thể đột phá đến thương pháp cấp độ S hay không. Trong lòng Lâm Siêu mong đợi, đây là đường lối phương pháp duy nhất trước mắt hắn tìm được để đột phá cấp S. Bộ Tổng Tư lệnh Hứa Tư lệnh ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, đây là cao ốc cao nhất căn cứ, từ cửa sổ nhìn xuống có thể bao quát hơn phân nửa khung cảnh căn cứ, toàn bộ đều thu vào tầm mắt. Con quái vật này lại đang học tập sách vở của nhân loại. Hứa Tư lệnh lật xem một vài phần tư liệu trong tay, những thứ này đều là tin tức đặc thù lính trinh sát tiền tuyến điều tra ra ở các thành phố, giờ đây lão đang đọc xem phần tư liệu này. Có một bức hình được chụp từ trên không trung, trong ảnh là con độc xà màu xanh dài nửa mét to bằng ngón tay nằm sấp trên đường cái đang mở một cuốn sách đặt cao ngang đầu. Bên dưới còn có một vài bức hình tạo thành một chuỗi liên tục, trong đó có một bức là hình con độc xà màu xanh này dùng đuôi rắn lật xem một trang sách. Muốn học tập hệ thống xã hội nhân loại sao? Ánh mắt Hứa Tư lệnh chớp động. Những con quái vật này đã tiến hóa ra trí khôn. Trong đó một ít quái vật nổi bật tương đương với thiên tài thế giới loài người các ngươi. Nếu như lại được học tập tri thức nhân loại đoán chừng không bao lâu sau sẽ xây dựng xào huyệt tương tự căn cứ nhân loại, hình thành vương quốc quái vật của chính mình. Mặt người trên cổ Hứa Tư lệnh khẽ cười nói. Sắc mặt Hứa Tư lệnh âm trầm, đây là một tin tức cực kỳ tệ. Hơn nữa những quái vật này cũng sẽ tiến vào thăm dò trong di tích. Nếu như chúng lại đạt được di tích vật phẩm, chật chật, ưu thế hiện tại của nhân loại các ngươi sẽ hoàn toàn không còn chút nào. Mặt người trên cổ tiếp tục đâm chọc nói. Ngươi có phương pháp ứng phó nào không? Hứa Tư lệnh mặt lạnh nói. Rất khó, nếu như ngươi cùng quái vật cường đại nào đó kết hợp thành đồng minh ngược lại là một phương pháp giải quyết. Mặt người trên cổ hít mắt nói, không có khả năng. Hứa Tư lệnh kiên quyết cự tuyệt. Nhân loại các ngươi thống trị hệ thống sinh thái lục địa địa cầu đã mấy trăm vạn năm rồi, quen với việc chính bản mình là chủ nhân địa cầu. Nhưng hôm nay không giống như trước, nhân loại muốn trục xuất tất cả đám quái vật và hổ thi này chỉ chém giết là không có khả năng. Mặt người trên cổ khuyên bảo, căn cứ vào tiến triển mới nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học, những virus trong cơ thể hủ thi này lại lần nữa tách ra, khiến cho thể chất hủ thi gia tăng, nhưng mà mức độ hư thối của thân thể bọn nó chẳng những không gia tăng, tốc độ hư thối ngược lại đang tự lành. Viện nghiên cứu khoa học tạo ra một vài cơ thể thí nghiệm kia có thể chất đạt tới hơn 20 lần, bộ phận hư thối trên người đã lành lại khoảng một nửa. Dựa theo suy đoán của viện nghiên cứu khoa học, hệ thống sinh sản của chúng sẽ tái tạo lại, tất cả bộ phận hệ thống đều tái tổ hợp lại, trở thành một con người hoàn toàn mới. Có lẽ ngươi hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Chúng sẽ giống như nhân loại các ngươi, sẽ sinh đẻ ra thế hệ sau, hơn nữa tốc độ sinh sôi thậm chí có thể nhanh hơn xa so với nhân loại các ngươi mang thai 9 tháng. Cho nên muốn giết chúng là chuyện không thể, nhân loại sẽ càng ngày càng yếu thế. Có thể tại giai đoạn đầu ký kết liên minh với một con quái vật cường đại chính là một chuyện. Tiếng nói của gương mặt người im bặt bởi vì có hai ngón tay bóp miệng của nó. Khuôn mặt Hứa Tư Lệnh tràn ngập lệ khí, âm trầm nói, ta biết tính toán của ngươi, chuyện như vậy một lần là đủ rồi. Sau này còn nói với ta những lời này, tuy ta sẽ không bóc ngươi ra nhưng vẫn có thể cắt một bộ phận thân thể ngươi. Ngươi muốn thử một chút cảm giác sống không bằng chết chứ? Gương mặt người mơ hồ thống khổ nói, ta sai rồi. Hứa Tư Lệnh buông lỏng tay ra, ánh mắt lạnh lùng, bảo hộ lột da là không thể, nhân loại đã xảo trá không coi trọng chữ tín như thế, huống chi là quái vật bị thú tính điều khiển. Gương mặt người ngậm miệng không nói thêm gì nữa, chắc chắn sẽ có biện pháp đuổi đám chết tiệt kia đi. Hứa Tư Lệnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt lập lòe sát khí rét lạnh, địa cầu là của nhân loại, là của ta. Thùng thùng, đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên, tàn bạo trên nét mặt Hứa Tư Lệnh nhanh chóng biến mất, khôi phục lạnh lùng và uy nghiêm, khuôn mặt người trên cổ lão cũng chìm vào trong làn da, miệng và cái mũi khép lại thành làn da không lộ ra chút vết tích nào. Vào đi, Hứa Tư Lệnh uy nghiêm nói. Một vị nữ tướng mặc trang phục giã chiến trên vai mang sao vàng tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Báo cáo tướng quân, sáng nay đội trinh sát tại thành phố Đức Châu phát hiện một nhân loại đặc thù. Nhân loại đặc thù? Hứa Tư Lệnh nhíu mày. Căn cứ vào tư liệu dò xét được, nhân loại đặc thù này dường như có thể khống chế hủ thi và quái vật, cùng với sinh vật hệ thực vật. Vị nữ tướng trả lời một cách to rõ. Hứa Tư Lệnh hơi ngơ ngác, vẻ mặt biến đổi nhìn thẳng vào cô giống như một con sư tử mạnh mẽ tỉnh giấc. Cảm giác áp bách mãnh liệt khiến vị nữ tướng kinh hãi có cảm giác hơi khó thở. Cô xác định không nhìn lầm. Vẻ mặt Hứa Tư Lệnh vô cùng nghiêm túc. Ngực vị nữ tướng hơi phập phồng, nhanh chóng nói. Dựa theo tư liệu đội trinh sát quả thật là như thế. Mấy nhân viên trinh sát tận mắt nhìn thấy xung quanh người kia vây lấy một đám lớn hủ thi cùng với một con chó kỳ quái có bộ lông màu hoàng kim và một gốc cây non tiến hóa ra sinh mệnh. Máu trong đại não Hứa Tư Lệnh chảy với tốc độ nhanh, mạch máu trong cơ thể lão đang hừng hực phập phồng. Một lúc sau lão mới kiềm chế được cỗ hưng phấn này, trầm giọng nói, ta đã biết, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, nữ tướng quân cúi chào cáo lui. Sau khi rời khỏi văn phòng cô mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như là mới từ trong lồng lão hổ vườn bách thú đi ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Trong văn phòng, có thể khống chế hủ thi và quái vật. Trong đôi mắt Hứa Tư Lệnh lập lòe ánh sáng nóng bỏng khiến người khác phải sợ hãi, năng lực đặc thù như vậy, trong mấy vạn chiến sĩ tiến hóa của toàn bộ căn cứ cũng không ai có được, nhất định phải đạt được người này. Bất kể như thế nào cũng phải có. Khống chế hủ thi và quái vật. Mặt người hiện ra bên trên cái cổ của lão. Trên mặt có chút ít nghi hoặc. Thầm nghĩ, đây là năng lực gì? Nhân loại tuyệt đối không có khả năng có được mới đúng. Trái lại có chút giống thiên sinh đế vương trong hủ thi kẻ chi phối hủ thi. Thế nhưng kẻ chi phối hủ thi có thể khống chế hủ thi tuyệt đối không có khả năng khống chế quái vật. Hơn nữa còn là hoàng kim thú. Sau khi Lâm Siêu rèn luyện xong thì nghỉ ngơi một lát khôi phục một ít thể lực rồi trở về gọi đám người Lâm Thi Vũ. Bạch Tuyết lái xe quân đội đi tới thành phố bên ngoài căn cứ. Lão đại, chúng ta đi đâu? Vưu Tiềm cầm một bao khoai tây chiên vừa ăn vừa hỏi. tìm một chút quái vật hoạt động gân cốt. Bản chân Lâm Siêu đạp mạnh chân ga, ô tô gầm rú phóng tới. Vưu Tiềm hơi đảo mắt, tôi biết ngay, anh là người một ngày mà không sát sinh thì sẽ chết mà. Là cho cậu hoạt động gân cốt. Lâm Siêu nói, cái này, lão đại, tôi vừa rồi là nói thời tiết hôm nay thật tốt. Vẻ mặt Lâm Siêu bình thản bẻ ngoặt tay lái chuẩn bị tiến vào trên đường quốc lộ mà căn cứ đã xây dựng. Đột nhiên một cái bóng màu vàng từ cao ốc đổ nát bên cạnh nhảy ra. Hà! Lâm Siêu nghiêng đầu nhìn lại, không nghĩ tới khu vực cách căn cứ gần như vậy lại còn có quái vật qua lại. Lúc hắn nhìn rõ bóng dáng màu vàng này lập tức đạp chân thắng xe lại. Chỉ thấy bóng dáng màu vàng này chính là Hoàng Kim Khuyển. Vù! Hoàng Kim Khuyển nhảy đến phía trước xe quân đội, trên cơ thể có 7-8 vết thương, hơi thở nó có chút hỗn loạn. Đôi mắt trông mong nhìn Lâm Siêu khẽ kêu gâu gâu một tiếng. Lâm Siêu nhìn thấy vết thương trên người nó sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sát khí cuồng hiện lên trong mắt. Nói, chuyện gì xảy ra? Cô ấy đâu? Lâm Thi Vũ và Hắc Nguyệt trông thấy vết cào trên người Hoàng Kim Khuyển cũng có loại dự cảm không rõ. Hoàng Kim Khuyển kêu hai tiếng gâu gâu, móng vuốt nâng lên gãi gãi phía dưới cổ. Chỗ đó có một sợi dây thừng cột một chai nhựa. Trong bình hình như có một tờ giấy cuộn tròn. Lâm Siêu lập tức gỡ xuống chai nhựa, móng tay sắc bén trực tiếp vạch đứt, móc ra tờ giấy cuộn tròn bên trong ra xem. Một vài hàng chữ lưu loát ghi lộn xộn trên giấy. Trước khi đọc phong thư này, anh hãy đồng ý với tôi là không nên tức giận nha. Tôi muốn nói là, được rồi, thành thật xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận bại lộ thân phận. Buổi sáng hôm nay bị một đám binh sĩ nhìn thấy. Bọn họ muốn bắt tôi, vốn là chạy trốn, kết quả bọn họ có phi cơ trực thăng, tôi thật sự không có cách nào liền giết bọn chúng, kết quả sau đó có binh sĩ liên tục tới bắt tôi. Hơn nữa ngoại trừ những binh lính này còn có một chút quái vật cũng lần lượt xuất hiện, tôi thực sự không phải cố ý bại lộ, nếu như anh có thời gian gửi thư lại cho tôi, chúng ta lại ước định một chỗ gặp mặt, thành phố Đức Châu đã không thể ở lại. Chỉ là chút việc này thôi, nhất thiết đừng nóng giận nha, tôi thực sự không có cố ý, hì hì. Cuối thư, sau cùng còn vẽ lên một nét mặt le lưỡi tinh nghịch. Quyển 5, chương 172, khắp nơi. Tập hợp cuộn giấy trắng trong tay biến thành bột mịn, theo gió bay đi. Lâm Siêu cúi đầu nhìn Hoàng Kim Khuyển, lạnh lùng nói. Trang phục của những binh lính kia có phải giống với trang phục của những binh lính ở trong căn cứ? Hoàng Kim Khuyển có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Siêu, nó liền vội vàng gật đầu. Lâm Siêu nhất thời trở nên trầm mặc. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn chuẩn bị tâm lý. Hắn biết thân phận của Phạm Hương Ngữ vô cùng nhạy cảm, sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Năng lực điều khiến xác thối rất khó che giấu, dễ dàng bị bại lộ. Lâm Siêu luôn cố gắng tránh cho thân phận của Phạm Hương Ngữ bị bại lộ trước khi hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy. Đối với Lâm Siêu mà nói, Phạm Hương Ngữ chính là vật sở hữu riêng. Chuyện này không liên quan đến vấn đề tình cảm, chi vì chủ nhân của cô ấy chỉ có thể là chính hắn. Lâm Siêu có thể tưởng tượng ra, tầng lớp cao tầng bên trong căn cứ Viêm Hoàng lúc này đã trở nên vô cùng kích động. Bất cứ ai sở hữu Phạm Hương Ngữ trong tay thì tương đương với việc sở hữu một loại siêu cấp hung khí. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lâm Thi Vũ lo lắng, cô tuy rằng bình thường rất thích trêu chọc Phạm Hương Ngữ, thế nhưng từ trong đáy lòng mình, trong một thời gian ở chung một chỗ lâu như vậy, sớm đã có cảm tình, coi cô ấy nhưng bằng hữu chân chính. Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt đồng dạng cũng nhìn về phía Lâm Siêu, chờ đợi sự lựa chọn của hắn, ánh mắt bọn họ vô cùng kiên định, không chút do dự. Dường như bọn họ đã biết được quyết định trong lòng Lâm Siêu là gì. Gương mặt Bạch Tuyết tràn ngập vẻ mơ hồ. Cô hoàn toàn nghe không hiểu những lời bọn Lâm Siêu nói. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở vị trí bên cạnh ghế lái xe. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải rời khỏi Lâm Siêu là tốt rồi. Ở trong mắt Bạch Tuyết, thì ở trong cái thế giới rộng lớn này, chỉ có một mình Lâm Siêu là người mà Bạch Tuyết quan tâm nhất. Lâm Siêu quay lại vị trí lái xe, hướng về phía Hoàng Kim Khuyển lạnh lùng nói,

chỉ thấy rung động mặt đất ngày càng trở nên rõ rệt. Những chiếc máy bay trực thăng vừa nãy còn quần thảo ngay trên đỉnh đầu, lúc này đã bay lên rất cao cùng đồng loạt bay về một hướng, dường như muốn tránh né thứ gì đó. Rất nhanh, nguyên nhân của mọi chuyện đã xuất hiện bên trong tầm mắt của Phạm Hương Ngữ. Ở phía cuối ngã tư đường phố, truyền đến những tiếng bước chân rầm rập như có hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang tung vó. Lát sau, xuất hiện một đám quái vật có hình dạng dữ tợn đang điên cuồng chạy tới. Đàn quái vật. Phạm Hương Ngữ rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao những binh lính này rút lui. Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, lập tức khống chế lũ xác thối, di chuyển theo hướng rút lui của những chiếc máy bay trực thăng. Quyển 5, chương 173, bắt giữ Phạm Hương Ngữ thành phố Trường Trì. Bên trong nội thành vô cùng thoáng đãng, trên đường phố không có bóng dáng của bất kỳ con xác thối nào. Những chiếc ô tô bị hỏng vứt lại trên đường, tất cả đều được kéo sát sang hai bên rìa đường. Lúc này, đã là 12 giờ trưa, trên đường phố vẫn còn có thể nhìn thấy có rất nhiều người mặc quân phục mang quân hàm binh nhì. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thu thập tất cả linh kiện và động cơ của những chiếc xe này. Ở trung tâm của thành phố, nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng, ở khu vực này đã được xây dựng thành một căn cứ có quy mô vô cùng rộng lớn. Diện tích của căn cứ này so với căn cứ Viêm Hoàng của thành phố Thiên Kinh không thua kém là bao. Phía bên ngoài, trên nóc của căn cứ có cắm một lá cờ lớn, trên lá cờ có viết một chữ mã rất lớn. Đây là căn cứ Mã Thường Sơn. Mã Thường Sơn là tên của một vị đại tướng, trong thời kỳ đầu bùng phát bệnh dịch, đó là thời điểm lực lượng quân đội trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông ta đứng ra tiếp quản những chiến hữu, thủ hạ và binh lính bị nhiễm virus mà trở thành tiến hóa giả, trở thành một thế lực lớn. Ông ta cùng với một số vị tư lệnh quân đội tranh đoạt quyền khống chế quân đội. Nhưng, vận may không mỉm cười với ông ta. Do tính toán sai lầm, khiến cho lực lượng bị tổn thất không nhỏ. Sau đó ông ta và thuộc hạ bị trục xuất ra khỏi căn cứ. Ông ta ôm mối hận trong lòng, không có rời thủ đô quá xa, mà mang thủ hạ của mình di chuyển đến thành phố Trường Trì. Ở nơi đây, bí mật quan sát tất cả mọi động tĩnh diễn ra trong căn cứ ở thủ đô, đợi có cơ hội, sẽ mang quân đội của mình quay trở lại đánh chiếm, cướp đoạt binh quyền. Nhưng ngay khi cuộc tranh đoạt binh quyền giữa hai thế lực lớn ở căn cứ thủ đô sắp kết thúc, thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ, lấy sức một người, giúp đỡ Hứa tư lệnh đánh bại Hà tư lệnh, dẫn đến kết quả cả hai bên thế lực không diễn ra cuộc chiến liều mạng, lưỡng bại câu thương. Cuộc chiến tưởng chừng vô cùng đẫm máu thảm liệt cứ như thế mà kết thúc trong yên lặng. Từ đó trở về sau khi Hứa tư lệnh tiếp quản căn cứ thủ đô, ở phương diện nghiên cứu khoa học thu được kết quả đột phá lớn, phát hiện ra nguồn năng lượng tiến hóa. Loại năng lượng này có thể làm cho người bình thường trở thành tiến hóa giả. Lực lượng tình báo nằm vùng của ông ta ở thủ đô, đem những thông tin đó báo cáo lại, khiến cho hùng tâm muốn quay lại cướp đoạt binh quyền dần dần phai nhạt. Đặc biệt, khi nguồn năng lượng tiến hóa xuất hiện, ông ta biết cơ hội để nhân loại tiếp tục sinh tồn vẫn chưa hết. Một thời đại mới sắp sửa mở ra. Bởi vậy, ông ta tự thành lập căn cứ cho mình, noi gương người xưa, chiếm đất xưng vương. Trải qua mấy tháng, căn cứ ông ta xây dựng nhanh chóng phát triển. Tuy quy mô không so sánh được so với căn cứ thủ đô, thế nhưng vấn đề tự cung tự cấp đã được giải quyết. Hơn nữa, ông ta cũng nắm trong tay quyền lực cao nhất, cũng không có bất cứ trở ngại nào. Lời nói của ông ta chính là luật pháp. Ở bên trong căn cứ, tất cả mọi người đều phải tuân theo các điều luật do ông ta đặt ra. Loại cảm giác tự mãn làm vương một cõi khiến cho ông ta vô cùng vui vẻ. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng làm việc của mình. Mã Trường Sơn ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong căn cứ, đang xem những thông tin tình báo mới được chuyển đến trong ngày. Căn cứ Viêm Hoàng khai thác thành công thành phố Trương Gia Khẩu, tổn thất mất hai người trong thập đại chiến sĩ. Hai người đó là, dựa theo thông tin tình báo của trinh sát chuyển về, trong thành phố Quá Nguyên phát hiện ra lãnh địa của quái vật, có hàng vạn con quái vật, trong đó có hàng nghìn con quái vật cỡ lớn. Ở nội thành thành phố Đức Châu, lính trinh sát phát hiện ra một cô bé có năng lực khống chế xác thối và quái vật. Lý tướng quân cùng với quân đoàn chiến sĩ tiến hóa số 3 đi tới. Mã Thường Sơn năm nay đã 68 tuổi, thế nhưng sau khi sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa, vẻ bề ngoài của ông ta đã thay đổi. Giờ trông ông ta không quá 50 tuổi, gương mặt hẹp dài, thể hiện vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Ông ta lần lượt xem qua từng tin tức, khi biết căn cứ Viêm Hoàng tổn thất mất hai người trong thập đại chiến sĩ, trên mặt ông ta nở nụ cười. Sau đó, khi đọc đến tin phát hiện ra lãnh địa của quái vật, sắc mặt ông ta hơi trầm xuống, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Đến khi đọc đến thông tin cuối cùng, ông ta nhất thời ngồi ngẩn người tại chỗ, đột nhiên vỗ mạnh tay xuống mặt bàn một cái, nhấc điện thoại lên gọi, chờ sau khi đầu bên kia có tín hiệu, cơn lửa giận trong lòng ông ta nhất thời bạo phát, ngu ngốc. Tin tức bên kia thành phố Đức Châu tại sao không sớm báo cáo cho ta? Ngươi không biết cái nào là tin tức khẩn cấp sao? Dạ, thị trưởng, tin tức đó rất quan trọng sao? Âm thanh ở đầu bên kia có chút lo lắng, nói, chỉ là một cô bé có năng lực đặc thù khống chế xác thối mà thôi. Số lượng khống chế cũng không nhiều, chỉ gây ra một sự ngạc nhiên nho nhỏ mà thôi, cũng không tính là gì. Câm miệng cho lão tử. Mã Thường Sơn nghe thấy câu trả lời thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Mình sao lại có loại thuộc hạ ngu ngốc vô năng như vậy? Ông ta quát lên trong điện thoại. Ngươi là đồ con lợn. Ngươi có biết hay không? Nếu như cô bé này có thể khống chế xác thối, đây chính là đối tượng hàng đầu cần được nghiên cứu, có tác dụng rất lớn. Việc nghiên cứu khoa học của chúng ta vốn đi sau thủ đô. Tất cả hạng mục nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chạp. Một cơ hội hiếm có như vậy mà ngươi không biết nắm lấy. Dạ, chuyện này. Người ở đầu phía bên kia điện thoại có chút sửng sốt, tựa hồ ý thức được sai lầm của chính mình. Thị trưởng, tôi ngay lập tức sẽ điều động những người kia. Người ở đầu điện thoại phía bên kia vội vàng trả lời. Thành phố Đức Châu cách căn cứ của chúng ta không xa. Chúng ta còn có được thông tin về cô bé đó, thì nói gì đến căn cứ Viêm Hoàng. Tên Lý tướng quan chỉ mang một ít binh lính đi theo chính là muốn tìm chết mà. Ánh mắt Mã Thường Sơn tràn ngập lệ khí, ra lệnh, nếu ngươi không mang được cô gái kia về, thì ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Thị trưởng, tôi, âm thanh từ đầu phía bên kia trở nên vô cùng hốt hoảng, muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng Mã Thường Sơn sau khi nói xong đã cúp điện thoại. Xem ra, phải điều động hắn thì mới có hy vọng, cho dù ta không chiếm được, thì tuyệt đối cũng không để cho căn cứ Viêm Hoàng có được. Nếu không thì sắc mặt Mã Trường Sơn trở nên vô cùng âm trầm. Ông ta biết căn cứ Viêm Hoàng đã sớm tra xét căn cứ của mình, sở dĩ không điều quân đến đánh chiếm là lo lắng xảy ra tình trạng cá chết lưới rách. Bây giờ xác thối đang hoành hành, quái vật tụ tập thành đàn, còn có rất nhiều thành phố vẫn chưa được giải cứu. Căn cứ Viêm Hoàng không muốn tổn thất quá nhiều binh lực. Thế nhưng, nếu mức độ phát triển của căn cứ Viêm Hoàng vượt xa so với căn cứ của ông ta thì sẽ xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Sẽ dễ dàng chiếm được căn cứ của ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ mất tất cả, thậm chí đến cả tính mạng cũng không còn. Thành phố Đức Châu, ầm ầm ầm. Một số lượng lớn quái vật đang chạy như điên tới. Mặt đất rung động dưới mỗi bước chân của bọn chúng. Xe cộ hai bên đường bị bọn chúng dẫm đạp thành từng mảnh nhỏ. Số lượng bầy thú này chỉ khoảng 2.000 con, nhưng loài nào cũng có. Trong đó có 5 con quái vật cỡ lớn, là 2 con hổ biến dị. Một con trên đầu mọc ra một cái sừng, con còn lại trên đuôi mọc ra một hàng gai nhọn, mà bộ lông trên lưng đã được bao phủ bởi một lớp vảy sừng cứng rắn đỏ rực. Còn 3 con quái vật cỡ lớn còn lại là một con rắn lớn màu tím, có chiều dài 17 mét, vừa nhìn là có thể biết đây là một con độc xà. Con tiếp theo là một con báo săn biến dị có chiều cao 6 mét, trên trán của nó mọc ra con mắt thứ 3, toàn thân nồng nặc mùi máu, cùng với một con đại tinh tinh cao 7-8 mét, dưới hai nách của nó có mọc ra hai cánh tay, bốn cánh tay cùng vung vẩy, bắp thịt đen bóng như kim loại. Đừng tiến lại gần đây, chạy mau, những con quái vật này đang truy đuổi Phạm Hương Ngữ, mà Phạm Hương Ngữ đang điều khiển đoàn quân xác thối của mình tiến gần đến địa điểm tập trung của những binh lính đang muốn bắt giữ mình. Khi những binh lính nhìn thấy sau lưng cô bé có một lượng lớn xác thối cùng với quái vật đang đuổi theo thì vô cùng sợ hãi. Bọn họ chỉ có ít ấy người với cùng với số lượng đạn dược vô cùng ít ỏi, còn chưa đủ nhét kẽ răng lũ quái vật này. Những binh lính này vội vã leo lên những chiếc xe ô tô vận tải đang đổ ở đó, nhanh chóng rút lui. Nhưng mà, đường phố vô cùng hỗn loạn cùng với rất nhiều chướng ngại vật nằm ngổn ngang trên đường, cho nên tốc độ chạy trốn của bọn họ kém xa Phạm Hương Ngữ cùng với lũ xác thối. Bọn họ nhanh chóng bị Phạm Hương Ngữ vượt qua. Những binh lính này đã nhận được lệnh không được ra tay nổ súng đối với cô bé này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Phạm Hương Ngữ dần biến mất. Ầm ầm, đàn thú gào thét ầm ầm lao tới. Những binh lính trở nên vô cùng hoảng loạn. Tuy trong số đó có một số binh lính có tố chất tâm lý vững vàng, dưới sự chỉ huy của cấp trên, nâng súng lên bắn về phía đàn quái vật, nhưng cố gắng của họ không mang lại hiệu quả nào. Những vũ khí này tuy đã trải qua cải tiến nhưng chỉ gây ra thương vong lớn đối với những con quái vật nhỏ. Thế nhưng, đối với 5 con quái vật cỡ lớn thì chỉ miễn cưỡng tạo ra một vài vết thương nhỏ trên cơ thể chúng. Cấu tạo cơ thể quái vật không giống như loài người. Khi thể chất ngang nhau, khả năng phòng ngự của nhân loại thua xa so với quái vật. Lớp da bên ngoài cơ thể của lũ quái vật chính là lớp áo giáp cứng rắn bảo vệ bọn chúng. Đặc biệt đối với những quái vật có vảy, lớp vảy này sẽ tiến hóa trở nên cứng rắn như sắt thép, dễ dàng chặn đứng những viên đạn bình thường. Chỉ những viên đạn phá giáp đặc biệt mới có thể làm tổn thương bọn chúng. Ầm ầm, một quả đạn pháo từ xe bọc thép bắn vào giữa đàn thú, lập tức làm bùng lên một ngọn lửa lớn. Rất nhiều quái vật bị bắt lửa bốc cháy như ngọn đuốc. Ngơ ào, con đại tinh tinh cao 8 mét toàn thân bị bắt lửa cháy bùng bùng. Nó tức giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay rắn chắc lực lượng ở dưới hai nách của nó không ngừng vỗ lên cơ thể của nó để dập lửa. Bên cạnh đó, hai cánh tay khác của nó tóm lấy một chiếc ô tô nằm bên rìa đường, giơ lên cao rồi đập về phía những binh lính. Ầm, chiếc ô tô nện xuống, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt có mười mấy binh lính tử vong. Những binh lính này tuy ra được sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa, thế nhưng thể chất bọn họ vô cùng yếu, chỉ khoảng 3 đến 5 lần. Dưới sức mạnh của chiếc ô tô đập xuống, trong nháy mắt cơ thể bọn họ đã biến thành những đống thịt vụn. Đàn thú nổi giận nhảy vào nơi binh lính tập trung, rồi điên cuồng tàn sát bọn họ. Phạm Hương Ngữ tận dụng cơ hội đàn thú đang bị nhóm binh lính cản đường, nhanh chóng chạy trốn. Phạm Hương Ngữ không quan tâm đến sự sống chết của những binh lính đó. Lâm Siêu tuy rằng không cho phép Phạm Hương Ngữ ăn thịt người, nhưng chưa bao giờ nói là không cho phép cô giết người. Huống hồ, mục đích của những người này là muốn bắt mình. Những quái vật này cũng muốn đối phó với mình. Phạm Hương Ngữ có chút buồn bực. Riêng việc đối phó với loài người đã làm cho Phạm Hương Ngữ mất nhiều thời gian. Đến giờ lại còn có lũ quái vật này nữa. Hơn nữa, dựa vào hành động của bọn chúng, khẳng định phía sau còn có những quái vật khác đáng sợ hơn. Có lẽ đám quái vật này chẳng qua là lính trinh sát đi tiên phong. Vị tướng quân trẻ tuổi đang ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang bay trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống cuộc hỗn chiến bên dưới. Sắc mặt hắn dần trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết, không ai có thể cứu vớt binh lính của 3 lữ đoàn này. Cái chết của bọn họ chỉ là sự hy sinh vô ích. Còn cô bé kia, tốc độ của cô ta còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Thể chất của cô ta tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong 10 kẻ quái vật kia. Cho dù không có những con quái vật này, thì bọn họ cũng phải rất vất vả mới có thể bắt được cô bé đó. Lập tức đem tình huống nơi này thông báo về căn cứ, đề nghị cho điều động thêm binh đoàn chiến sĩ tiến hóa mạnh nhất đến đây. Vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng quát lên. Rõ. Quyển 6, chương 174, cắt đứt quan hệ. Quá trình Phạm Hương Ngữ chạy trốn, ra lệnh cho lũ xác thối chạy phía sau lưng mình nhanh chóng phân tán ra các hướng khác nhau, sau đó sẽ lại tập trung trở lại.